thường thường đều giấu ở nguy hiểm bên trong. Này tựa hồ là Cố Trường Sinh lần thứ hai cùng Tần không có quần áo gặp mặt. Côn Thượng một lần bất đồng, lần này bọn họ tương ngộ cuối cùng không phải vội vàng liếc mắt một cái cũng đừng ly. Đảo cũng coi như là một loại tiến bộ. Nghe nói ngươi ở điều tra ta. Tần không có quần áo nhẹ nhàng mở miệng, này linh hoạt kỳ ảo như mộng tiêu chí tính tiếng nói làm Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, tựa hồ căn bản đoán không ra nàng trong lời nói hỉ nộ. Chỉ cảm thấy vị này Tôn Thượng trưởng lão thanh âm rất êm tai, rất tưởng làm nàng vẫn luôn ở bên tai nhẹ giọng nói mớ, hoặc là hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải cái loại này LSB, chủ yếu thèm chính là các nàng trên người hệ thống khen thưởng, thân mình chỉ là thuận tiện thèm. Chính là hiện giờ lần nữa nhìn thấy Tần không có quần áo, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân mình gì đó ưu tiên cấp, nhưng dĩ vãng nâng lên nhắc tới a. Đương nhiên ý nghĩ như vậy ở Tôn Thượng trưởng lão Tần không có quần áo hơi mang xem kỳ ánh mắt nhìn chăm chú hạ chú định là không có khả năng tiếp tục phát tán. Cố Trường Sinh suy nghĩ lưu chuyển, thực mau cúi đầu chắp tay nói, hồi trưởng lão, đệ tử không dám, nhưng ngươi đã làm. Đệ tử đó là vì báo đáp Tần trưởng lão ân tình. Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh triệt như nước, phảng phất ảnh ngược nữ trưởng lão thân hình. Phía trước ở thứ bảy phong tư chức thí nghiệm thời điểm, ta bổn ý dục hiểu được thứ bảy phong kiếm quyết, lại đánh bậy đánh bạ dẫn động đệ tam phong đồng thao cổ kiếm, cuối cùng bởi vậy mà hôn mê bất tỉnh. Hắn chân thành nói, đệ tam phong Trương trưởng lão từng nói qua, Tần trưởng lão ngươi lúc ấy ở đây ra tay thay ta xem xét linh hồn thương thế, kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đổi lại khác đệ tử, ta cũng sẽ ra tay. Tần không có quần áo nhìn chăm chú Cố Trường Sinh con ngươi nhàn nhạt nói. Cố Trường Sinh ánh mắt kiên định, mà lần nữa mở miệng, đối Tôn Thượng trưởng lão ngài tới nói, kia bất quá là một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ, nhưng đối đệ tử tới nói, kia thật là liên quan đến ta tương lai tu hành chi lộ đại sự. Nếu lúc ấy, bởi vì ta nhất thời thể hiện, để lại hồn phách ám thương, tương lai tu hành chi lộ không nói hoàn toàn đoạn tuyệt, ít nhất cũng sẽ hạn mức cao nhất giảm đi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tần trưởng lão ngài đây là vì ta một lần nữa tục thượng tu hành chi lộ a, này chờ đại ân, đệ tử Cố Trường Sinh tự nhiên kết cỏ ngậm vành, để báo chi. Vì ngài làm trâu làm ngựa đều không quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể bởi vì ta không có bị thương, liền bỏ qua Tần trưởng lão, vì ta dọn sạch hậu hoạn công lao. Nếu là ta có thể đem bực này ân tình vứt chi sau đầu, ta cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Đúng là bởi vì trong lòng nhớ mong này phân ân tình, cho nên ta mới có thể âm thầm tìm hiểu Tần trưởng lão có quan hệ tin tức, kỳ vọng một ngày kia có thể báo đáp. Lời này Cố Trường Sinh nói kia kêu một cái tình ý chân thành, cảm động lòng người. Một bên Hoàng Hỏi Thiên nghe xong cũng thập phần cảm động, tâm nói không nghĩ tới thứ sáu phong mới tới tiểu sư đệ cư nhiên là như vậy một cái tri ân báo đáp hảo thiếu niên. Nhìn hắn dáng vẻ này, ta xem tiểu sư đệ hắn giống như thật sự tưởng cấp Tần trưởng lão làm trâu làm ngựa báo đáp a. Một phen lời nói tất cả đều là cảm tình, không có kỹ thuật diễn. Cố Trường Sinh giờ phút này, nếu là có thể nghe được Phản Quốc sư huynh tiếng lòng, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là thật sự, bất quá làm trâu làm ngựa nói trưởng lão đến trước cho hắn. Tần không có quần áo mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua Cố Trường Sinh khuôn mặt, tựa hồ là tin vài phần, lại tựa hồ là hoàn toàn không tin, chẳng qua lười đến vạch trần, không cần. Ngươi hảo sinh tu hành, chính là đối ta, đối Quá Nhất Kiếm Tông tốt nhất báo đáp. Đúng rồi, nghe nói ngươi không có tiến đệ tam phong, mà là vào thứ sáu phong. Tần không có quần áo bỗng nhiên lại hỏi. Cố Trường Sinh bị hỏi đến ngẩn người, thật cẩn thận mà trả lời nói, cái này là đệ tử tư nhân nguyên nhân, ta tại ngoại môn có một sư muội từng giao tâm đầu ý hợp, tới thứ sáu phong là bồi nàng cùng nhau. Ân, thiếu rất nhiều linh thạch, cũng coi như là tương giao tâm đầu ý hợp một loại biểu hiện hình thức đi. Tiểu tỳ hưu sư muội về, hắn tiến thứ sáu phong lý do lại như thế nào nói bậy, đều sẽ bị người nghĩ lầm là dụng tâm kín đáo. Đơn giản đem tình hình thực tế nói cho Tần không có quần áo, như vậy có lẽ còn có thể rơi xuống một cái người thành thật sơ ấn tượng. Anh, đã biết, đệ tam phong trưởng lão cùng thứ bảy phong trưởng lão trước mấy ngày nay còn đang tìm ngươi. Có lẽ thực mau liền sẽ tới tìm ngươi thay đổi kiếm phong. Hoàng Hỏi Thiên, tiểu sư đệ, ngươi muốn thay đổi kiếm phong. Hồi Tần trưởng lão, đệ tử ở thứ sáu phong quá rất khá, tạm thời không nghĩ thay đổi kiếm phong. Tần không có quần áo nhìn chăm chú Cố Trường Sinh, một lát sau nhẹ nhàng dịch khai ánh mắt. Nhàn nhạt áp lực tùy theo buông lỏng, cũng hảo, việc này ta sẽ thay ngươi cùng nhị vị trưởng lão báo cho. Tạ Tần trưởng lão. Cố Trường Sinh đáy lòng áp lực tức khắc vì này buông lỏng, khác không nói, liền thứ sáu phong cái này bãi lạng không khí vẫn là thực thích hợp hắn phát dục. Thật muốn đi đệ tam phong thứ bảy phong cái loại này cuốn vương phong, sợ không phải liền ngưu người khác thời gian đều tể không ra. Việc này hiểu biết, Tần không có quần áo đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên Phản Quốc sư huynh, Hàn Tô gần đây có từng đến quá thứ sáu phong. Cố Trường Sinh thần sắc hơi hơi vừa động, cúi đầu không làm chính mình lộ ra tò mò thần sắc. Phía trước ở thứ bảy phong tư chất thí nghiệm thời điểm, nàng giống như liền ở tìm kỳ Hàn Tô. Đây là có cái gì kinh thiên đại dư sao? Hắn nhưng thật ra rất tưởng biết Thất Cách thánh nữ kỳ Hàn Tô có quan hệ sự tình, bất quá nghĩ nghĩ dù sao đánh không lại Lộ Thanh Minh, càng nghe càng thèm, đơn giản không nghe xong. Chỉ cần ta không biết thánh nữ đại nhân khen thưởng có bao nhiêu hương, liền sẽ không động tâm. Hồi trưởng lão nói, kỳ sư tỷ gần nhất không có tới quá thứ sáu phong. Đã biết, Tần không có quần áo mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau thu liễm lên, tự hồ không muốn ở hai người trước mặt biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Nếu là nàng tới, đi đệ nhất phong thông báo ta một tiếng. Là, Tần không có quần áo đạp không ngự kiếm mà đi, thân là tôn thượng trưởng lão quyền uy tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Cố Trường Sinh cũng rất tưởng ở trong tông môn ngự kiếm, đáng tiếc hắn không phải quyền hạng cẩu. Tức giận nga, chung có một ngày ta cũng muốn ở tông môn ngự kiếm. Khụ khụ, tiểu sư đệ, vừa mới là một hồi ngoài ý muốn, ta thề, việc này trời biết đất biết, tuyệt không sẽ làm cái thứ tư người đã biết. Hảo hảo, ta biết sư huynh nghi bảo thủ bí mật quyết tâm. Cố Trường Sinh rất tưởng đương trường đem cái này trời sinh phản quốc gia hỏa diệt khẩu. Có thể tưởng vẫn là đánh không lại. Lời nói đến bên miệng đành phải biến thành hơi mang vài phần nghiến răng nghiến lợi. Đa tạ nhị sư huynh quan tâm, ngày nào đó sư đệ nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Tiểu sư đệ không cần khách khí, này đó đều là ta nên làm. Hoàng Hỏi Thiên mỉm cười nói, ngươi phía trước theo đuổi tạ sư muội ý nghĩ thực hảo, nhưng ta cảm thấy như thế ôn hòa thật phi lương sách. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ trời sinh phản cốt nhị sư huynh có thể ở Quá Nhất kiếm tông đãi lâu như vậy, thuyết minh hắn trước mắt mới thôi hẳn là đều chỉ là khẩu hại quái. Nếu là khẩu hại nói, theo hắn ý tứ lừa dối hắn, có lẽ so trực tiếp căng da đầu phản bác hắn muốn tới đến thực dụng. Nhị sư huynh lời này sai rồi, Quá Nhất kiếm tông, dù sao, cũng là dẫn dắt ta đi lên tiên lộ tông môn. Nếu có thể hòa bình, mà thay đổi tốt nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta ngàn vạn không thể ôm hủy diệt lại trùng kiến ý tưởng. Nếu có thể nói, ta tưởng cùng đại sư huynh giống nhau nỗ lực chăm chỉ, hảo hảo học kiếm, tương lai trở thành một thế hệ kiếm tiên lại đến hoàn thành niên thiếu thời điểm lý tưởng. Tiểu sư đệ ngươi sai rồi, học kiếm cứu không được tu tiên giới. Hoàng Hỏi Thiên ngẩn người một lát, lời nói thấm thí nói, ngươi về sau nhớ lấy không cần học đại sư huynh, hắn người nọ có điểm kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Cố Trường Sinh nghe vậy sắc mặt cổ quái, tâm nói đại sư huynh làm ta đừng bị nhị sư huynh ảnh hưởng, nhị sư huynh cư nhiên cũng kêu ta đừng bị đại sư huynh ảnh hưởng. Thứ sáu phong người sói sát đúng không? Ai là lăng? Ngươi đại sư huynh hắn thời trước có kỳ ngộ, được một thanh tựa kiếm phi kiếm pháp bảo, có thể dựa vào đánh chết yêu thú hấp thu hồn lực tới vô hạn trưởng thành. Này cũng dẫn tới hắn tính tình trở nên trầm ổn cứng cỏi, thích một bước một cái dấu chân, mà vững vàng phát dục, tích lũy đầy đủ. Này không phải khá tốt sao? Ngươi trước hết nghe xong, nhị sư huynh Hoàng Hỏi Thiên vẫy vẫy tay nói, chính là ngươi đại sư huynh thực lực của hắn không đủ để một người đánh chết cường đại yêu thú, cho nên hắn mỗi lần đều chạy tới nghe người khác đánh chết yêu thú tràn ra hồn lực, thường thường bị người nghĩ lầm là mơ ước chiến lợi phẩm. Bắt lấy chính là một đốn đòn hiểm. Thần mẹ nó chạy tới nghe kinh nghiệm điệp quờ, đại sư huynh ngươi là đầu chó đi xuyên qua lại đây đi. Một cái đầu chó, một cái bom người, thứ sáu phong cái này phối trí quả thực là tuyệt. Cố Trường Sinh khiếp sợ đến nói không ra lời, chính hắn cũng là cái hoàng mao đại đế, Tạ Thanh Chi là cái tiểu trà xanh, hợp lại thứ sáu phong, chỉ có Bùi sư muội phong cách là bình thường nhất. Tóm lại ngươi ngàn vạn không cần bị đại sư huynh phong cách ảnh hưởng, Hoàng Hỏi Thiên bổ sung nói. Tuy rằng ta không xem trọng ngươi thông qua theo đuổi tạ sư muội mà vô hồi tiếp xúc tông môn cao tầng kế hoạch, nhưng làm sư huynh, ta nhất định sẽ vô điều kiện duy trì ngươi, khiến cho chúng ta từng người xuất phát, sau đó ở đỉnh núi gặp nhau đi. Ngươi nói được lại khích lệ nhân tâm cũng không thay đổi được tiểu tử ngươi đầy người phản quốc sự thật a. Cố Trường Sinh yên lặng phun tào nói, bất quá hắn từ phản quốc sư huynh nói lấy ra tới, rồi một cái rất quan trọng tin tức thứ này giống như đối nội môn tin tức môn thanh a. Bằng không, từ trong miệng hắn bộ ra điểm hữu dụng tin tức tới. Niệm cập tại đây Cố Trường Sinh bỗng nhiên không vội, mà đi rồi, hắn dừng một chút ra tiếng nói. Nhị sư huynh, kỳ thật theo đuổi tạ sư muội tiếp cận tông môn trung tâm quyền lợi vòng, chỉ là ta mặt ngoài, để ý đồ vật, ta chân chính muốn xuống tay đột phá chính là chúng ta thứ sáu phong. Bánh vẽ cuồng ma Cố Trường Sinh không chút, do dự mở ra chính mình bị động kỹ năng, Phản Quốc sư huynh Hoàng Hỏi Thiên nhãn thần hơi hơi vừa động, rất có hứng thú, mà hỏi ngược lại. Nga, tiểu sư đệ gì ra lời này? Sư huynh ngươi tưởng a, mặc dù là ta thành công cướp lấy tạ sư muội phương tâm, ta ở tông môn những cái đó trưởng lão trong mắt cũng bất quá là một cái tương đối ưu tú, sẽ hống nữ hài tử người trẻ tuổi thôi, giống như là con nít chơi đồ hàng giống nhau, Chẳng lẽ những cái đó các trưởng lão sẽ bởi vì ta là tà sư muội đạo lữ, liền thừa nhận ta là cái kia có thể tả hữu tông môn quyết định người sao? Ta Cố Mỗ người tuyệt không phải một cái chỉ nghĩ dựa đạo lữ thượng vị người. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt nói, ta tưởng thông qua khôi phục thứ sáu phong ngày xưa vinh quang, làm tông môn các trưởng lão biết thứ sáu phong tuyệt không phải chỉ có du thủ du thực. Chờ đến chúng ta thành thứ sáu phong nói sợ người, chẳng lẽ còn sợ không thể thay đổi tông môn, tiến tới thay đổi toàn bộ tiên giới sao? Chúng ta tu sĩ, hẳn là thoát khỏi khí lạnh, có một phân nhiệt, phát một phân quang, không cần chờ đợi đuốc hỏa, từ nay về sau như thế, nhưng không có đuốc hỏa, ta đó là duy nhất quang. Phạn Quốc sư huynh thần sắc hoảng hốt gian có chút dài ra, hô hấp không khỏi, mà trở nên dồn dập lên. Như sao thế nhưng không có đuốc hỏa, ta đó là duy nhất quang, duy nhất quang. Tiểu sư đệ nói cũng thật tốt quá, ta như thế nào không nghĩ tới đi cái này ý nghĩ trăm bức, nga không, cứu vớt kiếm tông đâu. Hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, không biết sư đệ tính toán như thế nào làm, vì huynh ta nhất định toàn lực duy trì. Sư huynh quá khen, lấy ta chi ngu kiến, muốn khôi phục thứ sáu phong ngày xưa vinh quang, đầu tiên phải làm sự tình chính là nổi danh. Cố Trường Sinh dừng một chút, thiển mặt già hỏi, nhị sư huynh ngươi tại nội môn đãi thời gian lâu, không biết, nếu muốn ở tông môn nội nổi danh, làm các trưởng lão đối ta yêu thích có thêm, đều có cái gì lối tắt có thể đi đâu. Trọng điểm tới A, làm các trưởng lão đối ta yêu thích có thêm. Cứ việc vừa mới hắn tầm mắt cơ bản không có ở tầng không có quần áo trên người dừng lại bao lâu, nhưng bằng hắn hoàng mau đại đế trực giác, vị này A-di chỉ sợ không ngừng là nhuận mà thôi. Quyết định, mục tiêu của ta là tông môn trưởng lão, Lộ Thanh Minh sư nương. Hoàng hỏi thiên lược một cân nhắc, chậm rãi mở miệng nói, nhìn chung quá nhất kiếm tông lịch sử, muốn làm được khiếp sợ toàn tông, không ngoài này mấy cái lộ. Thứ nhất, tìm về tông môn nội tình chí bảo chi nhất quá sơ cổ kiếm. Nhị sư huynh, cái này liền tính, Cố Trường Sinh uyển chuyển nói, chúng ta có thể nói điểm thực tế, nhưng thao tác tính cường một chút sao? Tới điểm dương gian nổi danh phương pháp được chưa? Cũng là, vậy con đường thứ hai, hoàng hỏi thiên đạo, đi lệ kiếm phong trèo lên, bò đến 99 tầng có cơ hội gõ vang nói chung, trưởng giáo tự mình tiếp kiến thu ngươi làm đệ tử. Này không phải cùng thượng một cái lộ không sai biệt lắm sao? Phạn Quốc sư huynh nghe vậy buông tay, ta nói này đó đã là trước mắt nhất cụ bị thao tác tính biện pháp, cuối cùng một cái lộ, tại nội môn kiếm phong xếp hạng tranh đoạt chiến nhất chiến thành danh. Cuối cùng một cái lộ chẳng lẽ không có thao tác tính sao? Cố Trường Sinh đối Phạn Quốc sư huynh chỉ số thông minh tỏ vẻ hoài nghi. Kiếm phong xếp hạng tranh đoạt chiến yêu cầu ít nhất 5 cái đệ tử tham chiến. Chúng ta kiếm phong đã rất nhiều năm không có gom đủ qua. Hảo đi, liền gom đủ người khai trò chơi, đều làm không được. Còn nói cái gì đánh thượng quốc phục đệ nhất? Anh, không đúng. Hơn nữa ta cùng Bùi sư muội không phải 4 cái sao. Còn có Tạ Thanh Chi, này không phải gom đủ sao? Nhị sư huynh tựa hồ xem thấu Cố Trường Sinh biểu tình, bổ sung nói. Ta biết tiểu sư đệ ngươi suy nghĩ làm tà sư muội gia nhập tiến vào, nhưng đây là không có khả năng. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại mới nhập môn, khả năng cảm thấy tà sư muội thực hảo ở chung. Phạn Quốc sư huynh hảo ý mà giúp Cố Trường Sinh phân biệt bên người tiểu trà xanh sư tỷ, nhưng trên thực tế nàng tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nếu là không kịp thời bước ra, chỉ sợ sẽ vẫn luôn bị nàng đương công cụ người dùng nộp. Cố Trường Sinh nghe vậy thần sắc vừa động, lắc lắc đầu làm bộ chấp mê bất ngộ nói. Ta tin tưởng tà sư tỷ không phải loại người như vậy. Chờ ta đi tìm nàng tán gẫu một chút hảo, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta mặc kệ, nàng chỉ là ca ca hảo muội muội thôi. Phạn Quốc sư huynh vừa định lại khuyên vài câu, nghĩ lại lại nghĩ tới kia chỉ tiểu trà xanh khó chơi, kết quả là ho nhẹ hai tiếng từ bỏ cứu vớt đơn thuần sư đệ ý niệm. Thôi thôi, sư đệ muốn đi làm nói liền cứ việc đi thôi, nếu là có thể kéo lên tà sư muội tham chiến, vi huynh đến lúc đó nhất định toàn lực ứng phó. Vì ta thứ sáu phong một lần nữa đoạt được ngày xưa kiếm phong xếp hạng. Vậy nói như vậy định rồi. Cố Trường Sinh xoay người muốn đi, thân hình đình trệ một lát, cuối cùng vẫn là kìm nén không được đáy lòng kia một chút lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Kìa cái gì, nhị sư huynh a, ta vừa mới nghe tôn thượng trưởng lão nói, ta tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô Kỳ sư tỷ, nàng sẽ thường xuyên tới thứ sáu phong chơi a. Anh, người đối Kỳ sư tỷ cũng cảm thấy hứng thú. Sư huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là chỉ do tò mò. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ta cùng Kỳ sư tỷ chưa từng gặp mặt, như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Chẳng qua đối nàng như vậy tuyệt đại gia nhân hướng về đã lâu thôi. Lộ Thanh Minh ngươi yên tâm, ta chỉ ở bên ngoài cọ một cọ, tuyệt không sẽ đi thâm nhập hiểu biết ngươi vị hôn thê. Anh, Kỳ sư tỷ phong tư xác thật sẽ lệnh nhân tâm sinh hướng tới. Hoàng hỏi thiên gật gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì. Kỳ sư tỷ đã từng cũng là thứ sáu phong trên danh nghĩa đệ tử, cùng tà sư muội quan hệ, khụ khụ, cũng không tệ lắm. Cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn xem. Cố Trường Sinh Nguyên lai thứ sáu phong đã từng huy hoàng quá thật không phải thổi, kiếm tông thánh nữ đều ở chỗ này trên danh nghĩa quá. Không đúng, thất cách thánh nữ không phải là bởi vì ở thứ sáu phong tương đối phương tiện bãi lạng, cho nên mới ở chỗ này trên danh nghĩa đi. Ngẫm lại cũng không phải không có cái này khả năng a. Cố Trường Sinh bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói, nếu là làm kỳ sư tỷ trở về thay chúng ta thi đấu, có hay không làm đầu? Thánh nữ đại nhân, ngươi cũng không hy vọng chúng ta đem ngươi ở thứ sáu phong bãi lạng sự tình nói ra đi thôi. Hoàng Hỏi Thiên hơi hơi sửng sốt, Kỳ Hàng Tu hiện tại đã là đệ nhất phong người, hơn nữa là kiếm tông thánh nữ. Ngươi làm đệ nhất phong thánh nữ đại nhân lại đây giúp ngươi thứ sáu phong đánh thăng cấp tái. Này như thế nào? Một cổ tử tà ác hoàng mau hơi thở. Ta cảm thấy, hẳn là không được đi, Phản Quốc sư huynh chần chờ nói, tuy rằng kỳ sư tỷ có rất lớn khả năng sẽ đáp ứng, nhưng là đệ nhất phong bên kia là không thể nào nói nổi. Có đúc lại thứ sáu phong vinh quang cái này đại nghĩa ở, ta tưởng đệ nhất phong các trưởng lão, đặc biệt là Tần trưởng lão sẽ lý giải. Cố Trường Sinh kiên định nói, chỉ cần kỳ sư tỷ bản nhân đồng ý, cái khác điều kiện mọi người đều có thể nói sao. Nhưng như vậy, có thể hay không có điểm kỳ quái? Ai, nhị sư huynh, chúng ta làm đại sự người như thế nào có thể để ý nhiều thế này, việc nhỏ không đáng kể đâu. Dù sao ngươi cũng nói kỳ sư tỷ rất có khả năng sẽ đáp ứng, này không phải kết sao? Cùng lắm thì ta đi cùng bọn họ giao thiệp. Cố Trường Sinh nắm chặt nắm tay, một thân chính khí, rất có một bộ, vì thứ sáu phong vượt lửa quá sông không sợ khí thế. Hắn yên lặng ở trong lòng an ủi chính mình nói, ta chỉ là cầu Kỳ Hàng Tô giúp thứ sáu phong đánh cái thăng cấp tái mà thôi, không tính cùng nàng thâm nhập tiếp xúc. Lộ Thanh Minh ngươi yên tâm hảo, nói tốt chỉ cọ cọ, ta đây liền nhất định chỉ là cọ một cọ, tuyệt đối không thể khống chế không được cùng thánh nữ đại nhân phát sinh gì đó. Nội môn kiếm phong xếp hạng tranh đoạt đại bị ước chừng 10 năm một lần, đối với những cái đó thân ở đám mây cao cấp tu sĩ tới nói, 10 năm bất quá trong nháy mắt. Nhưng đối với Cố Trường Sinh bọn họ này đó còn không có đi ra tay mới kỳ tu sĩ tới nói, 10 năm mài một kiếm là một cái dài dòng quá trình. Theo Hoàng Hỏi Thiên theo như lời, thượng một lần kiếm phong xếp hạng thăng cấp tái thời điểm thứ 6 phong không có thể thấu xuất trận dung tới, chỉ có thể là tính làm bỏ quyền xử lý. Nhoáng lên đã nhiều năm qua đi, khoảng cách tiếp theo thăng cấp tái mở ra cũng không có nhiều ít thời gian dư lại. Đến nắm chặt thời gian, khi không ta đãi. Cố Trường Sinh cùng nhị sư huynh ngay tại chỗ phân biệt, Phản Quốc sư huynh động phủ nơi cũng không ở thứ 6 phong thượng, hắn giống như vẫn là cái quá nhất kiếm tông dân bản xứ, có một tòa thuộc về hắn động phủ. Không biết là hắn cha mẹ đưa, vẫn là hắn bối thượng trầm trọng động phủ thải. Chỉ cần từ nhị sư huynh này trời sinh Phản Quốc kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, nghĩ đến hẳn là cái người trước. Rốt cuộc lại kiệt ngạo nam nhân bối thượng động phủ thải lúc sau, đều sẽ biến thành một đầu bị áp suy sụp lưng lão ngu. Cũng chỉ có như vậy vô ưu vô lự tiên nhị đại, mới có thể tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Ở quá nhất kiếm tông như vậy giao quan vực đỉnh cấp tông môn, có được một tòa thuộc về chính mình nội môn động phủ, Hoàng Hỏi Thiên điều kiện đủ để tiếu ngạo tuyệt đại đa số khổ bức người tu tiên. Nhưng mà dù vậy, nhị sư huynh vẫn như cũ còn dõng dạc hùng hồn, mà nghĩ cùng thế giới này đồng quy vô tận. Thuộc về là bệnh không nhẹ a. Cố Trường Sinh lắc lắc đầu, trong ánh mắt, nhưng thật ra không có toát ra cái gì chanh hương vị, pháp bảo sẽ có, động phủ cũng sẽ có. Bằng hắn một đôi tay 1% kiên trì không ngừng chăm chỉ nỗ lực, cộng thêm thượng hệ thống 99% không quan trọng gì trợ giúp, tiên nhị đại cũng bất quá như vậy. Ta chính là muốn trộm gia đại đế nam nhân, Cố Trường Sinh như thế an ủi chính mình nói. Xét thấy thứ sáu phong thăng cấp tái tầm quan trọng, Cố Trường Sinh đi ở trên đường thời điểm đều nhịn không được suy tư chiến lược. Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người kia, người trước đại khái suất sẽ đồng ý, điểm này là trải qua Phản Quốc sư huynh Hoàng Hỏi Thiên chứng thực, người sau còn lại là không nhất định nguyện ý ra tay. Thực lực mạnh yếu nói, có được kiếm tông thánh nữ danh hào Kỳ Hàng Tô hẳn là so tiểu trà xanh sư tỷ cường, nhưng quá Kỳ Hàng Tô cường về cường, hiện tại Cố Trường Sinh căn bản là không có nửa điểm manh mối nhận thức vị này thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Chẳng sợ nàng là cái thất cách thánh nữ, cũng không phải bình thường nội môn đệ tử muốn gặp là có thể thấy. Hắn trầm ngâm một lát, cảm thấy vẫn là đến tìm cơ hội làm Hoàng Hỏi Thiên hỗ trợ dẫn tiến một chút. Dù sao Phản Quốc sư huynh nói hắn sẽ to lớn tương trợ, liền làm ta thấy thánh nữ một mặt đều làm không được, hắn còn có cái gì thể diện nói chính mình đem hết toàn lực. Đến nỗi Tạ tiểu trà xanh sao, coi như làm lốp xe dự phòng phương án hảo, gặp phải liền nỗ lực một chút, không gặp phải nói liền tùy duyên đi. Chính trực suy tư chi tiết gian, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhận thấy được phía trước một đạo tầm mắt thẳng lăng lăng, mà nhìn chăm chăm hắn. Hắn theo tầm mắt nhìn lại mà đi, rõ ràng là nào đó buổi sáng mới bị hắn hóng lên giường nằm yên non nửa thiên Bùi sư muội. Nữ hài tay nhỏ ôm ở trước ngực, không lớn không nhỏ quy mô bị nàng đè ép đến miêu tả sinh động, phối hợp thượng nàng vẻ mặt khó chịu khuôn mặt, đảo thật là có vài phần cảm giác áp bách. Cố sư huynh, Bùi sư muội a, ngươi tỉnh lạp, thế nào, hôm nay lại làm mấy cái nhiệm vụ? Ngươi thiếu ngắt lời, Bùi Nịnh Nịnh thở phi phi nói, ngươi hôm nay lại không có cùng ta cùng đi làm tông môn ủy thác. Cố sư huynh, ta hỏi ngươi, sao, làm sao vậy? Mắt thấy nữ hài ngữ khí chợt thấp mấy độ, Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, mặt danh có chút chột dạ, mà nhìn chính mình chủ nợ tiểu tỷ tỷ, chỉ thấy Bùi Nịnh Nịnh chần chờ một lát, tiếp theo hạ giọng hỏi, ngươi có phải hay không trộn ở bên ngoài làm kim chức a? Cố Trường Sinh, tiểu tỳ hư sư muội cảm thấy chính mình cái này suy đoán rất là hợp lý, nàng một bên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh, một bên sát có chuyện lạ mà phân tích nói, ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, lại trước nay không đi tông môn ủy thác chỗ tiếp nhiệm vụ, cũng sẽ không đi thuê một cái phòng tu luyện tu hành linh lực kiếm quyết. Hơn nữa ta tối hôm qua phát hiện ngươi buổi tối trộm mở sách, này thuyết minh ngươi đã dưỡng thành ở người khác nhìn không tới địa phương nỗ lực thói quen. Ngươi nhất định là ban ngày ở bên ngoài làm cái gì thu vào phong phú kim chức, cho nên mới sẽ không chịu Bùi ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Bùi Nịnh Nịnh cảm thấy đáp án đã miêu tả sinh động, cứ việc đến ra cái này đáp án hoa nàng hôm nay cả ngày thời gian, liền yêu nhất linh thạch nhiệm vụ, cũng chưa tâm tư đi làm. Cố Trường Sinh nghe vậy tức khắc mặt già tối sầm, nắm tay không tự chủ được, mà ngạnh lên. Ta mới không có trộm làm kim chức, ngươi đây là cái gì miêu tả, người khác nghe xong sẽ hiểu lầm hảo đi. Tuy rằng cô nương này là ta chủ nợ đại nhân, nhưng là ngẫu nhiên hứng thú tới đấm vài cái hẳn là không có gì đáng ngại đi. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi mỗi ngày chính sự không làm, tu vi còn có thể đề cao chuyện này? Bùi Nịnh Nịnh nguôn chi chuẩn xác nói, Cố sư huynh, ngươi hồ đồ a. Trước kia tại ngoại môn thời điểm có sư tỷ nói cái gì, nếu có thể cùng ngươi, song tu, cho không linh thạch cũng nguyện ý, nguyên lai, là ý tứ này. Ngươi trước đem ta trộm làm kim chức cái này cách nói cho ta sửa lại. Cố Trường Sinh giận dữ nói, ta Cố mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, đến nỗi vì linh thạch bán đứng linh hồn sao? Cố sư huynh ngươi đừng kích động, tiểu tỳ hư sư muội rụt rụt đầu nhỏ, ôm đầu thật cẩn thận nói, kỳ thật ta cũng không kỳ thị người như vậy, chỉ cần ngươi có thể trả ta tiền thì tốt rồi, ai ai. Đau đau đau, ta cảm thấy Bùi sư muội ngươi tâm linh yêu cầu tinh lọc. Cố Trường Sinh duỗi tay bóp lấy nữ hài gương mặt, để sát vào vài phần hung tận nói, liền tính ta ngày nào đó thật sự bị bức đi song tu tránh linh thạch, kia cũng nhất định là Bùi sư muội ngươi làm hại, ai làm ngươi đòi nợ truy ta khí đều xuyển bất quá tới. Nữ hài thật dài lông mi ở gan tức gian khoảng cách nhẹ nhàng chớp, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi mở ra, thổ lộ ra một chút ướt át hơi thở. Bùi Nịnh Nịnh bị Cố Trường Sinh điếc đến có chút ủy khuất, nhịn không được ra sức tránh thoát hai hắn ma trảo, về phía sau lui một bước nhỏ. Tiểu tỳ hư, về, về. Ngươi gặp qua ai đòi nợ đem nợ truy càng ngày càng nhiều, ta không cắn chết ngươi, đã là lòng ta từ nương tay được không? Kìa, kìa Cố sư huynh ngươi, là đi làm gì? Dù sao ta không có làm kim chức, Cố Trường Sinh biểu môi, nghĩ nghĩ bỗng nhiên lời nói thấm thía, mà mở miệng nói, Bùi sư muội, trước kia ta gạt ngươi, là không nghĩ làm ngươi tiết lộ cơ mật. Bất quá chúng ta, nếu đều là thứ sáu phong một phần tử, chuyện này nghĩ đến cũng nên làm ngươi đã biết. Ngươi còn có nhớ hay không ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói, đúc lại thứ sáu phong vinh quang, làm thứ sáu phong lại lần nữa vĩ đại kế hoạch. Nhớ rõ, nhưng ngươi tối hôm qua điếu ta ăn uống chưa nói xong. Bùi Nịnh Nịnh mặt vô biểu tình, mà xoa khuôn mặt nhỏ mở miệng nói. Đều nói đó là thời cơ chưa tới. Hiện tại, Bùi sư muội, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Vì khôi phục thứ sáu phong vinh quang, cùng sư huynh ta cùng nhau tham gia không lâu lúc sau kiếm phong xếp hạng đại bỉ. Nội môn kiếm phong xếp hạng đại bỉ. Bùi Nịnh Nịnh hơi hơi sửng sốt, sắc mặt cổ quái mà hỏi ngược lại, chúng ta thứ sáu phong thấu đến tề tham gia đại bỉ đệ tử người được chọn sao? Nếu ngươi sư huynh ta dám khai cái này khẩu, đã nói lên việc này có làm đầu. Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói, ngươi ta hai người tuy là mới từ ngoại môn tiến vào nội môn, nhưng thực lực đều không dung khinh thường. Cố sư huynh, thực lực của ta thật sự không được. Tiểu tỳ hư sư muội vẫy vẫy tay, nàng tinh lực tất cả tại làm tiền tích góp tiền mặt trên, tu hành tài nguyên đều là một phần bẻ thành hai phân hoa. Muốn nói Bùi Nịnh Nịnh cường đi, nàng liền cái cường lực công pháp kiếm quyết đều không có, dùng vẫn là ngoại môn thông dụng kiếm quyết. Nhưng muốn nói nàng không cường đi, nàng lăng là dùng hữu hạn tu hành tài nguyên đem chính mình luyện đến có thể tiến nội môn thấp nhất tiêu chuẩn. Yên tâm hảo Bùi sư muội, sư huynh ta như vậy thương ngươi, sao có thể cho ngươi đi bạch bạch bị đánh đâu. Ta đã cùng chúng ta thứ sáu phong nhị sư huynh đạt thành hợp tác. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, sơn nhân tự có diệu kế, cụ thể kế hoạch ta liền không nói nhiều. Bùi sư muội ngươi liền chờ nằm thắng thành thứ sáu phong nguyên lão, sau đó mỗi ngày số linh thạch đi. Cái gì diệu kế, Cố sư huynh, ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói một chút? Cố Trường Sinh hỏa bánh tựa hồ lại vừa lúc là tiểu tỳ hư sư muội tốt kia một ngụm. Nàng cắn cắn môi rất là không biết cố gắng mà truy vấn. Cố Trường Sinh thấy thế lộ ra một tia mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đương nhiên có thể lạp, Bùi sư muội ngươi chính là chúng ta thứ sáu phong một phần tử, càng là cái này kế hoạch không thể thiếu linh hồn nhân vật chi nhất, ta sao có thể gạt ngươi đâu. Đi thôi, vì kỷ niệm chúng ta thứ sáu phong cuộc khởi kế hoạch ra đời, sư huynh mang ngươi đi ăn chút tốt." "Không, từ bỏ đi." Bùi Nịnh Nịnh theo bản năng mà trả lời. "Bùi sư muội ngươi không cần khách khí, nếu là thật sự cảm thấy băn khoăn, liền mang mấy bình rượu ngon lại đây đi." Cố Trường Sinh xem xét liếc mắt một cái sắc trời nói: "Vừa lúc chúng ta đi phụ cận tìm một cái hảo địa phương nướng BBQ nấu cơm dã ngoại. To như vậy thứ sáu phong tự nhiên không có khả năng chỉ có một đỉnh núi, trừ bỏ một cái chủ phong ở ngoài, chung quanh còn có rất nhiều chót vót phó phong. Lớn như vậy khối địa phương đủ để chống đỡ Cố Trường Sinh tìm được một cái thích hợp nấu cơm dã ngoại địa điểm. Ta liền biết là nấu cơm dã ngoại nướng BBQ, này bữa cơm sợ không phải theo ta rượu quý nhất, còn một bộ ta chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Như thế nào sẽ có loại này người xấu a?" Khí về khí, bán về oán, chân chính tới, rồi Cố Trường Sinh đem nướng tốt thịt đặt ở chính mình trước mặt thời điểm, Bùi sư muội vẫn là trước tiên nhận lấy, thổi mấy hơi thở sấn nhiệt cắn thượng một ngụm. Khô vàng xốp giòn linh khê cá quế bị xé rách da, mặt trên gia vị ở khoang miệng trung bộc phát ra lệnh người thỏa mãn hương khí. Ngay sau đó nhập khẩu chính là ngọt thanh trắng nõn thịt cá mỡ, thịt cá ngọt cùng gia vị hương khí hỗn hợp ở bên nhau, làm tiểu tỳ hư sư muội một đôi thanh triệt mắt đào hoa công thành tiểu nguyệt nha. Trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn ý cười. Bùng bùng thiêu đốt đống lửa bên, Cố Trường Sinh trong tay cầm mấy cái nĩa phân biệt nướng mấy cái bất đồng nguyên liệu nấu ăn, một bên thùng biên còn tung tăng nhảy nhót mấy đuôi tiên cá. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là Cố Trường Sinh từ Sơn Giang tìm tới. Thứ sáu phong tuy rằng không có giao linh khí phí, dẫn tới động phủ không có nồng đậm linh khí, nhưng nó bản thân còn coi như là địa linh nhân kiệt, hơn nữa thật lâu đều không có đệ tử hoạt động. Lúc này mới dẫn tới Sơn Giang có thể ăn linh thú linh cá nhiều không kể xiết. Bùi sư muội, ngươi hiện tại biết sư huynh ta ngày thường đi ra ngoài không được đầy đủ là ăn không ngồi rồi mà du đẳng đi. Nếu không phải ta giao hữu cực quảng, làm sao có thể biết chúng ta thứ sáu phong này đó nguyên liệu nấu ăn đâu. Tiểu tỳ hư sư muội vội vàng ăn cá nướng, ngô ngô hai tiếng gật gật đầu xem như ứng phó rồi qua đi. Giống nhau tại đây loại nấu cơm dã ngoại hoạt động Bùi Nịnh Nịnh nói đều rất ít. Bởi vì lúc này nàng muốn vội vàng đem chính mình ra huyết cấp ăn, để lấy lại vốn. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, hạo nguyệt trên cao, thích hợp ngâm thơ một đầu a. Cố Trường Sinh đem nướng tốt tuyết linh thịt thỏ đưa cho Bùi sư muội, chính mình còn lại là dơ một bình nhỏ rượu bắt đầu cảm khái. Một bên Bùi Nịnh Nịnh xoa xoa khóe miệng dầu mỡ, nhắc nhở nói: "Cố sư huynh, vẫn là trước đừng ngâm thơ, chúng ta lại đây là thương lượng đại sự." "Nga nga, nói cũng là." Cố Trường Sinh nhấp một ngụm rượu. Tiên giới nổi danh Ngọc Hà Đường xuất phẩm thuần hậu linh tửu ở hắn khoang miệng trung dừng lại một lát, theo sau mang theo tràn đầy hương khí bị hắn nuốt đi xuống. Phía trước nói đến nào? Nói đến tham gia nội môn kiếm phong xếp hạng đại Mỹ. Anh, trận này thăng cấp tái chúng ta thứ sáu phong muốn tham gia, lại còn có muốn thắng đến xinh đẹp. Cố Trường Sinh cắn một ngụm tươi mới ngon miệng thỏ thịt thỏ, trầm giọng nói, trước mắt chúng ta kiếm phong đã gom đủ bốn người, người ta, đại sư huynh Từ Mạc cùng nhị sư huynh Hoàng Hỏi Thiên. Ân, Cố sư huynh ngươi gặp qua nhị sư huynh, Bùi Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi. Không sai, đúng không? Nhị sư huynh thoạt nhìn cũng cùng đại sư huynh giống nhau sao? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Thứ sáu phong hai cái sư huynh đều không phải cái gì người đứng đắn, một cái đầu chó một cái bom người, thật muốn làm hắn giới thiệu một chút, hắn thật đúng là không biết từ đâu mà nói lên. Nghĩ đến đây, Cố Trường Sinh thật sâu thở dài, lời nói thấm thía nói, nhị sư huynh hắn có điểm kỳ quái, ngươi về sau nếu là thấy hắn, không cần kỳ thị hắn. Tiểu tỳ hư sư muội nga một tiếng, đảo cũng không có gì tò mò. Thứ sáu phong ngọa long phượng sồ vẫn luôn đều rất nhiều, trước mắt Cố sư huynh chính là kỳ quái nhất cái kia. Kiến thức Cố Trường Sinh lúc sau, những người khác lại kỳ quái cũng không có gì cảm giác. Khụ khụ, chúng ta lại đến nói thứ sáu phong thăng cấp tái sự tình. Chúng ta bốn người, nếu là toàn bộ dự thi, còn kém một người, mà người này, lòng ta có hai người tuyển. Ngươi nói chính là tà sư muội sao? Bùi Nịnh Nịnh đối cái này rõ ràng nhập môn sớm hơn lại thiên vị đương sư muội tiểu trà xanh ấn tượng rất sâu, trước tiên hỏi. Không sai, nàng là dự phòng người được chọn. Cố Trường Sinh bổ sung nói, một người khác tuyển, ta tính toán thử xem khuyên bảo ta tông thánh nữ kỳ sư tỷ tới hỗ trợ. Kỳ Hằng Tô sư tỷ, Bùi Nịnh Nịnh sửng sốt một lát, nàng cũng là thứ sáu phong sao? Cố Trường Sinh đơn giản cùng Bùi sư muội nói một phen trong đó khớp xương, bao gồm thứ sáu phong suy sụp lịch sử sâu xa, cùng với Kỳ Hằng Tô đã từng ở thứ sáu phong trên danh nghĩa sự tình. Tiểu tỳ hư sư muội một bên nghe một bên cũng chưa quên ăn, một lọ ngọc hà đường tinh phẩm linh tự thấy đáy thời điểm. Cố Trường Sinh bỗng nhiên phát giác nữ hài không biết khi nào ghé vào đống lửa bên đánh lên tiểu ngủ gật. Trong lúc ngủ mơ, Bùi Nịnh Nịnh mặt mày nhu hòa bình tĩnh, một đôi mắt đào hoa nhắm lại thời điểm thiếu vài phần lưu nhân ý vị, hơi say gương mặt nhìn qua kiều diễm như ba tháng đào hoa, làm người nhịn không được muốn thấu đi lên tỉ mỉ đánh giá này. Trương càng xem càng có cảm giác đáng yêu khuôn mặt. Cố Trường Sinh nói tốt mang ngươi tới thương lượng đại sự, kết quả thứ này liền nhớ thương đem đồ vật ăn hồi bổn. Hắn không thể nề hà mà lắc lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc chính mình trong tay cái chai, tùy tay ném tới, rồi một bên tính toán đem Bùi Nịnh Nịnh ôm trở về nghỉ ngơi. Vừa lúc gặp lúc này, yên tĩnh bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một cái hơi mang kinh hỉ thanh thúy tiếng nói. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được, không nghĩ tới còn có hai vị đạo hữu cùng ta giống nhau ngủ không được. Thanh âm này tới quá mức đột nhiên, thế cho nên Cố Trường Sinh theo bản năng mà sửng sốt một lát, rất là cổ quái mà khắp nơi nhìn nhìn. Hơn phân nửa đêm đây là gặp được quỷ. Một người mặc bạch y nữ nhân từ trong bóng đêm đi ra, tế lụa tóc dài ở sau đầu vô cùng đơn giản mà dùng một trăm vãn trụ, nguyệt hoa trút xuống như nước, đáp xuống ở nàng nửa bên mặt bàn, cũng phát họa ra nữ nhân khóe miệng kia một mạc lưu nhân ý cười. Thơm quá a Khoảng đạo hữu, ngươi này tuyết thịt thỏ có thể hay không phân ta một khối nếm thử. Thẳng đến nữ nhân khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ở Cố Trường Sinh trước mặt, hơn nữa thoải mái hào phóng mà ở hắn bên người ngồi xuống, Cố Trường Sinh lúc này mới khẳng định trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tỷ tỷ không phải cái gì tiên hiệp chuyện xưa nữ quỷ. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp nữ quỷ tiểu tỷ tỷ đâu? Nàng mỹ đều không phải là tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi như vậy thanh thuần điềm mỹ nhu nhược động lòng người mối tình đầu phong, cũng tuyệt phi Tần không có quần áo như vậy phong hoa tuyệt đại quan sát chúng sinh thành thuộc phong. Nàng là một loại càng thêm chọc người tâm động mỹ, rõ ràng vốn nên là cao không thể phàn đám mây thần nữ. Ngươi lại cố tình từ ánh mắt của nàng tìm không thấy một tia đạm mạc khoảng cách cảm. Đống lửa bên mới gia nhập nữ nhân rất là tự quen thuộc mà gỡ xuống trên giá thuộc thịt thỏ, cắn một ngụm sát có chuyện lạ mà bình luận nói. Này thịt có điểm già rồi, bất quá gia vị phóng thật sự chính, bó củi cũng tuyển không tồi, không đoán sai nói, ngươi hẳn là dùng chính là ngũ sắc mộc nướng nướng đi, Ngô. Loại này vật liệu gỗ dùng để thịt nướng nói, sẽ kích phát nguyên liệu nấu ăn nguyên bản hương vị, nhất thích hợp dùng để cá nướng. Cố Trường Sinh ngơ ngác mà nhìn từ trên trời giáng xuống tự quen thuộc tiểu tỷ tỷ, trán chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Thần tiên, anh, không phải Nga, nữ nhân thuận miệng trả lời. Yêu quái, cũng không phải, nhìn ngươi cái dạng này, thứ sáu phong mới tới. Xem như đi, vị đạo hữu này, ngươi rất có danh sao. Cố Trường Sinh bất động thanh sắc mà đánh giá vài lần, đối phương tu vi rõ ràng so với hắn cao thật nhiều, bằng hắn một cái tiểu trúc cơ căn bản nhìn không thấu nữ nhân này chi tiết. Kia đương nhiên. Nữ nhân trước mắt sáng ngời, tự hồ bỗng nhiên tới hứng thú, trong tay cầm một con thỏ chân ánh mắt bệ nghệ nói. Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo biết đi, ta chính là lão đại, nữ nhân tiếng nói trầm thấp nói. Nhớ năm đó, ta tay cầm hai thanh dao chẻ củi, một đường từ Quá Nhất Kiếm Tông Lệ Kiếm Phong giết đến Lăng Tiêu Phong. Giết được đó là người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, ta đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngay cả phía trước Kiếm Tông đệ nhất nhân Lộ Thanh Minh thấy ta nhiều ít cũng đến run run một chút. Các đệ tử nhìn thấy ta kia càng là quỷ khóc sói gào, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Lăng Tiêu Phong cũng chính là Quá Nhất Kiếm Tông nội môn đệ nhất phong tên, mà Lệ Kiếm Phong còn lại là nội môn chuyên môn dùng để thí nghiệm đệ tử kiếm đạo thiên phú địa phương, có thể nói là nội môn môn hộ nơi. Từ Lệ Kiếm Phong tới rồi Lăng Tiêu Phong, kia chém đến đủ xa a. Cố Trường Sinh rất tưởng hỏi một chút nàng đôi mắt lâu như vậy không nháy mắt có thể hay không làm, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhìn xuống cái này xúc động, tượng trưng tính. Mà phụ họa một hai câu, đơn đi một cái sáu. Đạo hữu, lợi hại. Ta biết hiện tại các ngươi nội môn mới vừa tiến vào tiểu ma mới nghe xong, đều cho rằng ta là ở khoác lác. Nữ nhân lắc lắc đầu cảm khái nói, nếu không phải ta gặp tiểu nhân ám toán, hiện tại hẳn là tại nội môn đương trưởng giáo chân truyền đệ tử. Ta tin ngươi cái quỷ. Cố Trường Sinh ha hạ cười hai tiếng, trong lòng nhịn không được chửi thầm không thôi, hắn một bên tiếp tục đơn đi một cái sáu, một mặt bất động thanh sắc mà. Cấp cô nương này ném một hệ thống tra xét, ta đường đường một cái tương lai hoàng mao đại đế, còn có thể bị tiểu tử ngươi cấp lừa dối không thành, thật cho rằng ta Cố Mỗ người là hù đại. Nếu cô nương này thật sự có nàng nói như vậy lợi hại, liền đại đế chi tư Lộ Thanh Minh đều có thể đè lại. Khi nàng chẳng phải là trong truyền thuyết trấn áp đương thời cấp bậc khủng bố thiên mệnh chi nữ, thiên mệnh phẩm chất, trước mặt liên hệ thiên mệnh. Nhưng mà quen thuộc hệ thống giao diện lại không có ở một lát sau xuất hiện. Ngược lại là xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Cố Trường Sinh sửng sốt một lát, có chút không tin ta lại ném cái qua đi. Thấy quỷ, ta sẽ không thật sự gặp phải Quá Nhất Kiếm Tông nào đó thiên kiêu tiểu tỷ tỷ quỷ hồn đi. Mục tiêu trên người mang theo thiên mệnh chí bảo, vượt qua ký chủ trước mặt Tu Vi dò xét phạm vi, thỉnh gỡ xuống chí bảo sau lại lần nữa, nếm thử. Lần thứ hai tra xét cuối cùng là có chút đáp lại, Cố Trường Sinh thấy cái này trả lời trong lòng rùng mình, hơi hơi nheo lại mắt một lần nữa đánh giá lên tháng này đêm, mà đến xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân, ngươi khiến cho ta chú ý. Hắn một bên lưu loát mà lại vớt lên một đuôi tiên cá, đơn giản xử lý sau bôi lên muối ăn cùng gia vị, làm bộ rất là tò mò, mà truy vấn nói. Đạo hữu vừa mới nói chính mình bị tiểu nhân ám toán, không biết cái kia tiểu nhân là ai, còn có thể là ai, đương nhiên là Lộ Thanh Minh. Nữ nhân hung tợn mà cắn một ngụm thỏ thịt thỏ, ánh mắt bất mãn nói, nếu không phải thằng nhãi này ám toán với ta, hiện giờ đi sắm thiên quyền cổ lộ hẳn là ta. Nguyên lai này trong đó còn có nhiều như vậy nguyên, do hút mắt, đạo hữu, không biết có thuận tiện hay không kỹ càng tỉ mỉ nói. Cố Trường Sinh trong lòng hơi hơi vừa động, cảm thấy này tựa hồ là một cái khó được tình báo thu thập cơ hội. Lộ Thanh Minh tình báo chính là rất khó làm tới tay, cái loại này cấp bậc thiên kiêu, tông môn căn bản không vài người nhận thức, liền tính là tưởng tiêu tiền mua đều không nhất định mua được đến tay. Nếu hiện tại Cố Trường Sinh đã hạ quyết tâm muốn cọ một cọ Lộ Thanh Minh vị hôn thê, trước tiên hiểu biết một chút cũng là hẳn là, đều là chút thanh niên chuyện xưa, còn để nó làm chi. Nữ nhân bỗng nhiên rất là thương cảm nói, vừa nói khởi cái này ta liền tưởng uống rượu, không biết đạo hữu ngươi này có hay không rượu. Cố Trường Sinh, có. Cố Trường Sinh cắn chặt răng, xá không rượu bộ không tình báo, hắn móc ra phía trước Bùi sư muội chuẩn bị một lọ ngọc hà đường xuất phẩm tiên ngọc sai đưa qua, ánh mắt rất có vài phần u oán nói, đạo hữu, ngươi tỉnh điểm uống, đây là ta sư muội đau lòng ta cố ý hiếu kính ta, ta đều luyến tiếc uống. A nha không có việc gì lạp, ngươi sư muội về sau khẳng định còn sẽ đưa. Nữ nhân trước mắt sáng ngời tiếp nhận ngọc hồ, mở ra phong ấn ngửi ngửi một chút, có chút tự nhủ nói, đây là tiên ngọc say sao, cảm giác không rất giống a. Sao, bất quá lúc này có uống đã thực không tồi. Nói xong nàng ưng ực mà ngửa đầu nhấp một ngụm, vài giọt tiên ngọc say từ khóe miệng tràn ra, chậm rãi theo nữ nhân sứ bạch như ngọc thon dài cổ chảy xuống, phối hợp nàng nuốt động tác, nhìn qua đoan đến là tiêu sái đại khí. A, cách, không thể tưởng được này giả rượu vị khá tốt. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, nhìn không được có chút hồ nghi mà móc ra tiểu tỳ hư sư muội mang đến một khắc bình tiên ngọc say rượu hồ nhìn hai mắt, theo sau lại nhìn ngủ say trung Bùi Nịnh Nịnh, phía trước đáy lòng ẩn hoài nghi đã xác định hơn phân nửa. Tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt dần dần dữ tợn. Bùi sư muội cư nhiên lấy giả rượu lừa dối ta, ta liền nói nàng như thế nào bỗng nhiên như vậy đại khí mời ta uống tốt như vậy rượu. Tiểu tỳ hư sư muội có hiếu tâm, nhưng không phải rất nhiều. Sư muội lớn, bất quá, nên đét mông vẫn là đến đánh. Cố Trường Sinh yên lặng bình phục một chút nỗi lòng, có lẽ là vừa rồi nói bọn họ sư huynh muội tình cảm thâm hậu, kết quả chỉ chớp mắt đã bị vả mặt duyên cớ. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng làm bộ dường như không có việc gì, mà kéo ra đề tài nói. Đạo hữu, hiện tại có thể kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Đó là tự nhiên, ta lại không phải cái loại này chỉ biết bạch phiêu gia hỏa. Cố Trường Sinh ẩn cảm giác nàng ở diss chính mình, nhưng là hắn không có chứng cứ. Nói lên Lộ Thanh Minh nột, rất nhiều người ấn tượng khả năng thực nông cạn, cảm thấy thằng nhãi này thiên phú cực cao, là cái vạn trung vô nhất tu kiếm kỳ tài. Nhưng chỉ có ta mới biết được, Lộ Thanh Minh chính là cái không hơn không kém lòng dạ hiểm độc tiểu nhân, Quá Nhất Kiếm Tông sỉ nhục, kiếm tu bại hoại. Ta vì chính mình cùng thằng nhãi này đồng môn cảm thấy hổ thẹn. Thần bí tiểu tỷ tỷ nói lên Lộ Thanh Minh thời điểm, vô cùng lòng đầy căm phẫn, tiểu nắm tay gắt cao nắm lên phảng phất cùng đối phương có thù không đội trời chung. Cố Trường Sinh vừa thấy bỗng nhiên đối nàng sinh ra một loại tri kỷ cảm giác. Cô nương này là tri âm nột, ta muốn ngưu Lộ Thanh Minh, vừa vặn nàng cùng Lộ Thanh Minh có xích mích, này chẳng phải là nói. Nàng có thể trở thành chính mình tiếp cận kỳ hàng tu cùng tầng không có quần áo tốt nhất máy bay yểm trợ. Nhìn chung toàn bộ Quá Nhất Kiếm Tông, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai như thế thích hợp. Hơn nữa cái này thần bí tiểu tỷ tỷ vẫn là cái hệ thống dò xét không ra đại lão. Chỉ một thoáng, một cái bị Lộ Thanh Minh ám toán, mất đi trở thành Quá Nhất Kiếm Tông trưởng giáo chân truyền cơ hội đại lão hình tượng sôi nổi trong lòng. Cố Trường Sinh kiềm chế trong lòng tiểu kích động, thử hỏi, không biết đạo hữu hiện giờ ở đâu Nhất Kiếm Phong? Tại hạ thứ sáu phong Cố Trường Sinh, chưa thỉnh giáo. Hảo thuyết, ta hiện tại, tạm thời xem như tại nội môn đương cái bên cạnh người đi, cũng không có gì người dám tiếp cận ta. Thần bí tiểu tỷ tỷ tươi sáng cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh, mà trả lời, ta họ Tô, ngươi thả kêu ta Tô Tô sư tỷ đi. Tô Tô sư tỷ tu vi như vậy sâu không lường được, như thế nào sẽ lưu lạc đến nội môn bên cạnh người đâu. Tô vi cao lại có ích lợi gì, đắc tội trưởng giáo chân truyền. Đắc tội Quá Nhất Kiếm Tông tương lai trưởng môn nhân, ta ở cái này tông môn nơi nào, còn có hỗn đến đi xuống đạo lý. Tô Tô sư tỷ chua xót mà cười cười, tiếp theo lại nhấp một ngụm rượu. Đúng vậy, Cố Trường Sinh nghe vậy cũng cảm khái nói, Tô Tiên không phải đánh đánh giết giết, Tô Tiên là đạo lý đối nhân xử thế. Anh, trước một giây còn mây đen đầy mặt Tô Tô sư tỷ nghe thế câu nói bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, âm thầm dưới đáy lòng dư vị một chút, tiếp theo lộ ra vừa lòng tươi cười. Cố sư đệ những lời này cực vừa lòng ta nộp khoản hướng ngươi có này phân giác ngộ, hôm nay ta liền giao ngươi cái này, bằng hữu, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, cảm thấy cô nương này giao bằng hữu có như vậy trăm triệu điểm điểm qua loa. Ta đây liền cùng nội môn mạnh nhất máy bay yểm trợ giao thượng bằng hữu, nhưng ta rõ ràng còn cái gì cũng chưa làm a. Nha không đúng, ta tặng một lọ rượu, còn có một con nướng thỏ thỏ. Nhịn cập tại đây Cố Trường Sinh cũng không trang, lập tức đánh nhịp nói. Có thể cùng Tô Tô sư tỷ như vậy dịu nhân trở thành bằng hữu, là vinh hạnh của ta, hôm nay chi giao, đừng uống cạn một chén lớn. Tới khoảng cũng ly, Ngọc Hồ ở dưới ánh trăng va chạm, thanh thúy thanh âm cùng với Tô Tô sư tỷ chung bạc tiếng cười ở trong trời đêm tiếng vọng. Cố Trường Sinh thuận tay truyền lên chính mình vừa mới vẫn luôn ở nướng linh khê cá quế, vui sướng, mà bồi nàng ăn xong, rồi trận thứ hai. Ta nguyên tưởng rằng cố sư đệ ngươi biết ta cùng Lộ Thanh Minh không đúng lúc sau, sẽ đối ta tránh còn không kịp. Tô Tô sư tỷ rất là vừa lòng, mà mạnh mẽ vỗ vỗ Cố Trường Sinh bả vai, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nguyện ý cùng ta giao bằng hữu, thoạt nhìn ngươi, là một chút không sợ Lộ Thanh Minh à. Tô Tô sư tỷ ngươi lời này liền không đúng rồi, ta cố mỗ người từ trước đến nay không sợ cường quyền, Cố Trường Sinh một thân chính khí, mà mở miệng nói, Lộ Thanh Minh cũng hảo, Chưởng giáo chí tôn cũng hảo, chúng ta người tu hành, nhưng cầu ý niệm hiểu rõ, nếu là liền giao bằng hữu, đều phải lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi nói. Kia này tiên tu đến cũng quá không thú vị. Nói rất đúng a, sớm biết rằng thứ sáu phong tới cố sư đệ ngươi như vậy dịu nhân, liền tính mạo bị bắt lấy nguy hiểm ta cũng đến sớm một chút tới nhận thức ngươi. Cái gì bị bắt lấy? Khụ khụ, không có gì, cố sư đệ ngươi tay nghề không tồi a, nay cá nướng đến hảo hảo ăn, Tô Tô sư tỷ chuyên tâm gặm cá. Còn hành đi, đúng rồi Tô Tô sư tỷ, ngươi nói ngươi trước kia tại nội môn rất là phong cảnh, nghĩ đến hẳn là đối nội môn thập phần hiểu biết đi. Cố Trường Sinh cháy nhà ra mặt chuột, tuy rằng hắn Yến Quốc bản đồ không phải rất dài, nhưng trải chăng đến cái này phân thượng cũng nên ra tay. Vùi đầu gặm cá Tô Tô sư tỷ ư một tiếng, thuận miệng nói. Kia đương nhiên, tuy rằng nội môn không thế nào đại thấy ta, nhưng ta còn là thực hiểu biết nơi này. Nói như vậy, ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một người. Nga, là ai? Cố Trường Sinh chậm rãi nói, ta tông thánh nữ, Kỳ Hằng Tô. Ngươi nói nàng a, Tô Tô sư tỷ hơi hơi sửng sốt, theo sau buông xuống cá nướng. Ý vị thâm trường thượng hạ đánh giá Cố Trường Sinh liếc mắt một cái. Cố sư đệ, ngươi nên không phải là... Ai, Tô Tô sư tỷ ngươi đây là nói chi vậy? Cố Trường Sinh vội vàng nghiêm mặt nói, ta chỉ là thực ngưỡng mộ Kỳ sư tỷ phong thái mà thôi, muốn nhiều hiểu biết nàng một chút, mới không phải ngươi tưởng cái loại này kỳ quái ý niệm. Ta sao có thể thèm Lộ Thanh Minh vị hôn thê đâu? Bộ đầu người tốt lời lẽ chính đáng, mà như thế nói. Đừng thẹn thùng sao, Cố sư đệ, người trẻ tuổi ý tưởng liền phải dũng cảm mà nói ra. Tô Tô sư tỷ mê, hoặc nói, ngươi liền dám nói ngươi một chút, đều không nghĩ sao. Kỳ Hằng Tô chính là rất xinh đẹp Nga, dáng người cũng thực không tồi. Kia chính là Lộ Thanh Minh vị hôn thê, kiếm tông cao quý nhất thánh nữ. Nếu là có thể đem nàng lưu tới tay, Lộ Thanh Minh trở về trên mặt biểu tình nhất định thập phần xuất sắc nột khoảng. Nếu là thằng nhãi này từ thiên quyền cổ lộ trở về vừa thấy, Nga hô, da đều bị trộm, vị hôn thê còn thành người khác tiểu điềm điềm. Tô Tô sư tỷ càng nói càng là kích động. Cuối cùng đơn giản vỗ đùi nói, không, theo ta thấy một cái vị hôn thê còn chưa đủ, dứt khoát lại đem Lộ Thanh Minh cái kia trà xanh sư muội cũng cùng nhau làm tới tay đi. Cứ như vậy ta cũng không tin Lộ Thanh Minh còn có thể mặc vô biểu tình mà trang cao lãnh. Chờ đến thằng nhãi này phá vỡ thời điểm, ta lại nhảy ra hung hăng trào phúng. Tuyệt, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới dùng biện pháp này tới trừng phạt Lộ Thanh Minh cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu nhân đâu, sư đệ, người quá có ý tưởng. Cố Trường Sinh, sợ. Ta liền khai cái đầu, mặt sau, đều là ngươi tưởng, ta mới không có như vậy nghĩ tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này Tô Tô sư tỷ có chút không thích hợp, theo bản năng, mà muốn đánh gãy một chút nàng khí phách hăng hái ngư nhân kế hoạch. Tô Tô sư tỷ, ta cảm thấy việc này, nếu không, cố sư đệ ngươi không cần nói nữa, cái này vội ta giúp định rồi. Tô Tô phất phất tay ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngươi yên tâm hảo, Kỳ Hằng Tô cái kia nữ ta thuộc thật sự, Tạ Thanh Chi ta càng thuộc. Không ai so với ta càng hiểu như thế nào Lưu Kỳ Hằng Tô. Có ta giúp ngươi, bảo quản ngươi ở Lộ Thanh Minh trở về phía trước, đem cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu nhân gia trộm đến bản thân, đều không quen biết. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh, ta Ta nếu là nói ta ngay từ đầu chỉ nghĩ cọ một cọ ngươi vị hôn thê làm nàng hỗ trợ đánh thăng cấp tái, ngươi tin sao? Tô Tô sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại thảo luận đề tài hơi chút, có điểm lệch khỏi quỹ đạo bắt đầu phương hướng rồi. Anh, có sao, ta cảm thấy còn hảo ai? Tô Tô đối với Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, Cố sư đệ, ngươi chẳng lẽ đối ta đề nghị liền không có một chút động tâm cảm giác sao? Mắt thấy Cố Trường Sinh không nói, Tô Tô tức khắc rèn sắt khi còn nóng nói, nam hài tử muốn quyết đoán một chút nha, ngươi, nếu là cọ tới cọ lui không ra tay, ta đã có thể chính mình thượng a. Chính mình thượng, như thế nào thượng? Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, trong đầu tức khắc nhiều mấy cái gờ liên tưởng nội dung. Nói như thế nào đâu, còn rất chờ mong. Hắn ho nhẹ hai tiếng tận lực không cho Tô Tô tiểu thư tỷ nhìn ra chính mình tâm tư, trong lúc nhất thời có vẻ có chút do dự. Khai hướng đi, này dù sao cũng là cái lần đầu tiên gặp mặt không biết chi tiết thần bí tiểu tỷ tỷ. Hắn hoàng bao đại đế Cố Trường Sinh vĩ đại quật khởi chi lộ sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ký thác ở một cái mới vừa nhận thức bằng hữu trên người đâu. Nhưng nếu không hướng đi, tổng cảm giác này sẽ là ta cuộc đời này chỉ có công lược kiếm tông thánh nữ cơ hội. Rốt cuộc là không quên sơ tâm, quay đầu lại xuất kích kỳ hàng Tô, vẫn là kiên trì cậu nói, tiếp tục công kiên tần không có quần áo. Tô Tô sư tỷ, kỳ thật ta thật là một đầu người tốt, người như vậy xúi dục ta, cùng ta từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục không kim dung a. Ta như thế nào có thể bởi vì bản thân tư dục liền đi phá hư kỳ sư tỷ cả đời hạnh phúc đâu. Thuần ái chiến thần Cố Trường Sinh nghiêm túc mà trả lời. Này ngươi cứ yên tâm được rồi, ngươi nếu là không đi nói, kỳ hàng Tô sẽ càng thêm không hạnh phúc, hơn nữa sẽ là cả đời đều không vui cái loại này. Anh, kỳ sư tỷ không thích lộ thanh minh sao? Làm ơn, đều nói đó là oa oa thân, ngươi cảm thấy đến hôn thời điểm kỳ hàng Tô phát dục sao? Tô Tô tiểu thư tỷ trắng Cố Trường Sinh liếc mắt một cái, lại ưng ực mà uống một ngụm rượu. Ta dám đảm bảo, ngươi kỳ hàng Tô sư tỷ nàng hoàn toàn không thích lộ thanh minh, một chút cảm giác đều không có. Ngươi như thế nào như vậy hiểu kỳ sư tỷ? Cố Trường Sinh trong lòng hơi hơi vừa động, nếu là cái dạng này lời nói kia, nhưng thật ra hơi chút có nhất định thao tác không gian. Máy bay yểm trợ khó được a, dứt khoát đem cái này thích bạch phiêu người khác tự quỷ tiểu tỷ tỷ thu đương công cụ người đi. Đều nói không có người so với ta càng hiểu kiếm tông thánh nữ sao? Tô Tô tiểu thư tỷ vẫy vẫy tay khuôn mặt nhỏ ngạo nghễ nói, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại, ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi khoác lác sao? Năm đó Lộ Thanh Minh đều là thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy kỳ hàng Tô nàng có thể chạy trốn sao? Ta Tô người nào đó tuy rằng tại nội môn thành một cái bên cạnh người, nhưng ngày xưa vinh quang hãy còn ở. Nếu là Cố sư đệ ngươi điểm cái đầu, đến lúc đó ta liền đem kỳ hàng Tô cho ngươi trảo lại đây bồi ngươi xem bắt. Nga đúng rồi, còn có Tạ Thanh Chi cái kia tiểu trà xanh. Tô Tô sư tỷ nói quá lời, xem bắt vẫn là thôi đi, ta tương đối thích thuận theo tự nhiên. Cố Trường Sinh xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, tâm nói chờ ngươi đem kỳ hàng Tô cấp trảo lại đây xem bắt, kỳ đại thánh nữ tâm chi vách tường đến hậu nhiều ít tầng a. Chẳng sợ hắn Cố Trường Sinh năng lực lại đại, hơn nữa xem bắt đối tượng như vậy nhãn cũng rất khó phiên bằng a. Nga khoảng Tô Tô tiểu thư tỷ ý vị thâm trường, mà nga một tiếng, ngữ khí rất là gà tặc nói, Cố sư đệ, ngươi còn nói ngươi đối kỳ hàng Tô không ý tưởng. Ta kia không gọi có ý tưởng, chỉ là một loại đối thánh nữ đại nhân tôn trọng cùng ngưỡng mộ, ngươi không cần trống rỗng ô người trong sạch. Cố Trường Sinh lớn tiếng cãi cọ, một bên Tô Tô tiểu thư tỉ cười hi hi thưởng thức còn ở mạnh miệng Cố Trường Sinh, qua hơn nửa ngày mới chống cằm hỏi. Ai khoản nói thật, nếu ta giúp ngươi công lược lộ thanh minh bên người nữ, ngươi nhất tưởng lưu ai? Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, rất là thẹn thùng, mà trả lời, ta có thể hay không một bên chỉ cùng kỳ sư tỷ làm bằng hữu, sau đó một bên lưu Tạ sư tỷ. Nếu có thể nói tần không có quần áo đương nhiên là đệ nhất lựa chọn, bất quá suy xét đến trước mắt cái này Tô Tô tiểu thư tỷ cùng tần không có quần áo a di quan hệ còn không lớn rõ ràng, Cố Trường Sinh vẫn là quyết tâm thu thu vị. Ngươi sao không nói hai cái đều muốn đâu? Tô Tô tiểu thư tỷ phun tào nói, chỉ có thể tuyển một cái. Ta đây tuyển Tạ sư tỷ. Gì, nguyên lai sư đệ ngươi thích thanh thuần tiểu bạch hoa khoảng? Cũng không phải, Cố Trường Sinh thiển mặt nói, chủ yếu là ta cảm thấy Lộ Thanh Minh khẳng định không thích Tạ sư tỷ này khoảng, lưu nàng lời nói không dễ dàng bị Lộ Thanh Minh đuổi theo chém. Tô Tô tiểu thư tỷ sửng sốt một lát, theo sau lập tức phản ứng lại đây, cười khanh khách đến thẳng không dậy nổi eo. Trong sáng bầu trời đêm quanh quẩn nữ hài không kiên nể gì lưu nhân tiếng nói, ta hiện tại xem như thật sự khẳng định, tìm ngươi đảm đương cái kia hoàng mao đối tượng tuyệt đối không sai, Tạ Thanh Chi. Nếu là nghe xong lời này phỏng chừng ngực đều phải khí bình. Ha ha ha ha ha ha. Vậy nói như vậy định rồi, ta phụ trách giúp ngươi chế tạo cùng kỳ hàng Tô cùng với Tạ Thanh Chi gặp mặt cơ hội. Ngươi cần phải làm là dùng hết ngươi toàn lực đem các nàng hai cấp thông đồng. Sư tỷ, ta cảm thấy thông đồng cái này, từ không phải thực hảo, ta càng thích dùng tới gần. Là một đầu có nguyên tắc người tốt, Cố Trường Sinh theo bản năng sửa đúng Tô Tô tiểu thư tỷ lời nói không thích hợp địa phương. Tốt xấu cũng là người làm công tác văn hóa, mặt mũi vẫn là muốn. Chẳng sợ không nhiều lắm, nội khố còn phải lưu. Hảo hảo hảo, tới gần, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cung cấp chiến lược duy trì. Ngươi có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta, tình báo tuyệt đối bảo thật. Hơn nữa tuyệt không thu phí. Đa tạ sư tỷ. Hai cái bước đầu đạt thành chiến lược ý đồ gia hỏa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng nâng chén va chạm, giả rượu hương khí tràn đầy bầu trời đêm. Đúng rồi sư tỷ, nói đến có quan hệ Kỳ Hằng Tô tình báo, trước đó vài ngày ta xem Tần không có quần áo tôn thượng giống như ở nơi nơi tìm nàng. Nghe xong lời này Tô Tô tiểu thư tỷ bưng bầu rượu tay nhỏ không tự giác mà run rẩy một chút, ho nhẹ hai tiếng cố gắng trấn định nói, nga, ngươi nói Tần trưởng lão a, ta đây cũng không biết, khả năng tìm nàng có chút việc đi. Rốt cuộc Tần trưởng lão cũng là Kỳ Hằng Tô sư phụ sao, thầy trò chi gian khó tránh khỏi sẽ có việc phải làm mặt nói. Thì ra là thế, Cố Trường Sinh không nghi ngờ có hắn, Kỳ Hằng Tô sư phụ là Tần không có quần áo, như thế cái mới mẹ tình báo, niệm cập tại đây hắn cũng tới hứng thú, rất có hứng thú mà tiếp tục hỏi. Ta từng nghe người ta nói Kỳ sư tỷ thiên phú cực cao, nhưng là không yêu luyện kiếm thích bãi lạng, đây là thật vậy chăng? Kia đương nhiên, luyện kiếm nhiều mệt a, tay đau, lại còn có đối làn da không tốt. Tô Tô tiểu thư tỷ nghiêm trang mà trả lời, bất quá ta đối với ngoại giới thịnh truyền Kỳ Hằng Tô ở bãi lạng cái này cách nói không phải thực cực bừa. Theo ta thấy, nàng kỳ thật là tại hạ một mâm đại cờ. Nga, còn có loại này cách nói, Cố Trường Sinh tinh thần chấn động, sơ tỷ người tế sách, đêm nay không nói xong không được ngủ. Có thể là có thể, nhưng là, Tô Tô chớp một chút đôi mắt, mắt trông mong mà nhìn kích động ăn dưa Cố Trường Sinh, không rượu ai sư đệ. Này thuần thục gợi lên người nghe dục vọng sau đó đoạn chương cầu đầu uy thao tác, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, trên thế giới một cái khác. Luyến tiếc tiêu tiền, bộ không tình báo, Cố Trường Sinh nhịn đau từ chính mình túi càng khôn lại lấy ra hai bình trân quý linh tửu, cùng mùi sư muội không giống nhau, hắn chính là hàng thật giá thật chính phẩm, chuyên môn lưu trữ công lược thích uống rượu mục tiêu. Tô Tô tiểu thư tỷ trước mắt sáng ngời, đem bình rượu nâng lên ở gương mặt bên cạnh ánh mắt ướt dầm về nói, sư đệ. Như vậy sẽ không quá tiêu pha đi. Không, tiêu pha, nhân sinh khó được một tri kỷ, sư tỷ cứ việc uống là được. Đúng rồi, vừa mới nói đến nơi nào, Kỳ Hằng Tô tại hạ một mâm đại cờ. Đối, nói lên ta, nhóm kiếm tông thánh nữ a, mọi người đều biết, thiên tư thông minh chăm chỉ nỗ lực, băng tuyết thông minh nhu nhược đáng yêu này, đó từ quả thực chính là vì nàng, mà phát minh, ngày thường ở tu hành trong sinh hoạt đâu, nàng còn nhiệt tâm trợ giúp gặp được khó khăn sư tỷ sư muội nhóm, làm người thân hòa. Ái tông kính tông này đó ưu điểm ta liền không nhiều lắm đề ra ha. Tô Tô tiểu thư tỷ non nửa thiên nói xuống dưới, đại đệ đều là lấy một cái thuần người qua đường thị giác khen Kỳ Hằng Tô, cảm thấy nàng thiên phú xác thật hảo, so với Lộ Thanh Minh, đều chỉ có hơn, chứ không kém, chẳng qua tông môn cao tầng hồ đồ làm sai lầm quyết định, mà Kỳ Hằng Tô tính toán dùng chính mình phương thức làm tông môn nghĩ lại bọn họ làm sai sự tình. Cố Trường Sinh, đây là ngươi nói đại cờ, tông môn không làm Kỳ Hằng Tô đi thiên quyền cổ lộ. Nàng dứt khoát liền bãi lạng đúng không? Này mẹ nó không phải thuần thuần 3 tuổi tiểu hài tử chơi tính tình sao? Nơi nào có đại cờ? Hắn cuối cùng là lĩnh ngộ tới, rồi bùi sư muội đã từng đau đớn, giờ này khắc này, đúng là lúc ấy. Đau, quá đau, rn, lui rượu. Sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy như vậy gạt ta rượu lương tâm sẽ đau? Cố Trường Sinh buồn bã nói. Ta tô người nào đó là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể vì uống sư đệ ngươi hai khẩu rượu liền lừa dối ngươi đâu? Tô Tô tiểu thư tỷ nóng nảy, ngươi không tin đi hỏi nội môn nhận thức nàng người. Ta nói không phải ngươi tình báo có lầm, ta nói chính là ngươi căn bản chưa nói đến ta muốn nghe trọng điểm được không? Cố Trường Sinh thở dài, rất có vài phần quán thượng như vậy cái máy bay yểm trợ tự nhận xui xẻo ý tứ, mắt thấy tiếp tục cùng cái này thần bí sư tỷ lôi kéo đi xuống phỏng chừng thiên đều mau sáng. Kết quả là hắn vỗ vỗ trên người bụi đất cùng lá cây nghiêm mặt nói, thôi thôi, hôm nay liền tới trước này đi. Ai, nay liền kết thúc sao? Tô Tô tiểu thư tỷ liếm liếm môi có chút chưa đã thèm, ta vừa mới uống đến đệ nhị bình đâu. Cố Trường Sinh ngạnh ngạnh quyên đầu cứng, đó là tự nhiên, rốt cuộc tới gần tà sư tỷ cùng Kỳ sư tỷ đều không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành việc nhỏ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, lại lưu đi xuống ta sợ ta nhịn không được muốn đánh người, mấu chốt ta còn đánh không lại gia hỏa này. Như vậy cũng hảo khoản Cố sư đệ, chúng ta lưu cái hạt giấy pháp trận liên tiếp đi, đến lúc đó chúng ta có thể nhiều giao lưu một chút. Ngươi cũng biết ta là một cái đắc tội tương lai trưởng môn nhân bên cạnh nhân vật, ngày thường rất khó quang minh chính đại mà cùng ngươi gặp mặt khoảng Cố Trường Sinh không có cự tuyệt, nếu thu cái này nội môn máy bay yểm trợ, vậy đến Hảo Hảo bồi dưỡng, tổng không có khả năng về sau phiêu lưu bình liên hệ. Hạt giấy pháp trận liên tiếp vẫn là rất cần thiết làm một cái. Có này ngoạn ý, về sau có thể dùng hạt giấy giao lưu từng người tình báo cùng tiến triển. Cũng không biết khi nào có thể cùng kỳ đại thánh nữ lưu cái hạt giấy liên hệ phương thức. Cố Trường Sinh tư